Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đệ 18 chương, Quý An Hằng tạm dừng 2 giây, mới tiếp nhận kia chén cháo. Lạc ca, người như thế nào đối ta tốt như vậy a? Chúng ta nhưng vừa mới nhận thức không bao lâu, Quý An Hằng biên uống cháo biên hỏi. Vì cái gì a? Lạc Khi nhìn thẳng Quý An Hằng, cười cười nhàn nhạt nói. Đại khái là bởi vì cảm thấy ngươi, giống như cố nhân đi, Nga, có thể nói, là cái dạng gì cố nhân sao? Lạc Khi thu hồi tươi cười, ánh mắt thản nhiên nói, ta đã từng tâm duyệt quá người, Quý An Hằng nhướng mày. Đã từng, đã từng, trước kia ta thích quá hắn, đáng tiếc sau lại chúng ta chưa kịp ở bên nhau. Hắn liền ra ngoài ý muốn, Lạc Khi thanh âm nhẹ nhàng. Bình đạm đến như là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự. Nửa điểm không giống như là đang nói chính mình. Ta cùng với hắn đã nhiều năm không gặp, cũng chưa từng liên hệ quá. Cho tới bây giờ, có lẽ là nhật tử quá dài. Ta đã quên thích là một loại cảm giác như thế nào. Cho nên, mới có thể là đã từng. Quý An Hằng gật gật đầu, cũng bất an an ủi. Chỉ nói, có thể nói cho ta. Người cố nhân tên gọi là gì sao? Lạc Khi thẳng tắp nhìn Quý An Hằng, cười như không cười nói. Ta tưởng cái này cũng không quan trọng. Tên loại đồ vật này, thực dễ dàng sửa đổi. Chính là, người lại sẽ không. Quý An Hằng cười cười, không hề dây dưa với cái này đề tài. Bất quá hắn trong lòng lại tại hoài nghi Lạc Khi thân phận, cùng với cùng hắn quan hệ. Lúc ban đầu hắn cho rằng Lạc Khi chỉ là một người bình thường. Nhưng hiện tại nhìn kỹ lên, lại phi như thế, Lạc Khi bất quá là bên ngoài ngụy trang đến giống cái người thường thôi. Quý An Hằng căn bản là thăm không ra Lạc Khi năng lực. Lúc này hắn đảo có chút hy vọng chính mình có thể nhớ lại trước kia ký ức. Ít nhất nhớ lại tới lời nói hắn là có thể biết trước mắt người này. Là địch là bạn. Cũng không tin tưởng Lạc Khi theo như lời những lời này đó. Quý An Hằng đối Lạc Khi cũng không có nửa điểm quen thuộc cả mà ni nếu là Lạc Khi thật cùng hắn đã từng có cũ, như vậy liền tính không có ký ức, ít nhất cũng nên cảm thấy quen thuộc mới đúng. Nhưng Quý An Hằng đối Lạc Khi lại là nửa điểm cũng không có quen thuộc cả mà ni hắn hiện tại nhất muốn biết là Lạc Khi muốn làm cái gì. Giống hôm nay như vậy đột nhiên gặp phải, hắn đều hoài nghi là Lạc Khi cố ý, mà phi trùng hợp, hai người lúc sau lẳng lặng ăn xong rồi ăn khuya, Quý An Hằng lấy ra ở phụ cận vi tư, không hề làm Lạc Khi đưa hắn, Lạc Khi cũng thực sảng khoái thả người, chỉ là ở người đi xa lúc sau, hắn mở ra di động, gọi điện thoại, Quý An Hằng về đến nhà liền ngủ hạ, hắn thói quen ngủ trước tắt máy. Bởi vậy cũng không biết trên mạng lại bởi vì hắn náo nhiệt một phen. Thẳng đến ngày hôm sau rời giường khai cơ, liền vừa vặn thu được Ôn Quan Nguyên điện thoại. Sớm, Ôn ca, Quý An Hằng mở ra loa phát thanh, không nhanh không chậm thay quần áo. Sớm ngươi cái đầu, An Hằng, ngươi tối hôm qua sao lại thế này, có người chụp đến ngươi xuất nhập vùng ngoại ô xa hoa biệt thự. Khu dân cư. Buổi tối lại cùng Lạc Đại Thần cùng nhau ăn khuya, ngươi không phải nói cùng Lạc Đại Thần không thân sao? Không thân như thế nào cùng hắn cùng nhau ăn thượng ăn khuya? Quý An Hằng cảm giác được Ôn Quan Nguyên nói chuyện ngữ tốc tương đối mau, lại không thế nào sốt ruột sinh khí, trong lòng liền minh bạch việc này đối hắn không gì hư ảnh hưởng. Vì thế hắn không vội không chậm nói, Ôn ca, ta này mới vừa khởi. Còn không có lên mạng, một hồi thượng võng ta nhìn xem lại hồi phục ngươi ha, đừng hồi phục ta. Một hồi ngươi trực tiếp lại đây công ty đi, hảo cắt đứt điện thoại. Quý An Hằng thượng Weibo vừa thấy, a, hắn thật đúng là thượng hot xuất bảng, hơn nữa cũng vài tên còn đều cùng hắn tương quan, Lạc Đại Thần đêm sẽ Quý An Hằng. Quý An Hằng lạc ảnh để ăn khuya, Lạc Khi sao Quý An Hằng. Click mở điều thứ nhất nhìn một chút, cũng không có gì, liền đã phát Quý An Hằng cùng Lạc Khi cùng nhau ăn khuya kia một đoạn. Cùng với Quý An Hằng ở trạm xe buýt chỗ đó thượng Lạc Khi xe. Chẳng qua chụp ảnh người kỹ thuật khá tốt, đem trạm xe buýt cấp ẩn rớt, lại bố trí một chút, vì thế liền biến thành Lạc Hy riêng tiếp Quý An Hằng. Đến nỗi ăn khuya kia một đoạn, cũng là chụp đến tương đối ái muội, nhiều là Lạc Hy thực nhiệt tình chủ động vì Quý An Hằng tẩy chiếc đũa. Múc cháo từ từ một ít ấm áp động tác nhỏ, mà ảnh chụp chung Quý An Hằng, biểu tình đều là nhàn nhạt, có chút lạnh nhạt, nhìn một chút bình luận, nhiều là ở đoán Quý An Hằng thân thế, cùng với cùng Lạc Hy quan hệ, đại đa số người đều đoán Quý An Hằng là cái phú nhị đại. Có thực ghê gớm bối cảnh, cũng có đoán Quý An Hằng cùng Lạc Hy là một đôi. Quý An Hằng sẽ nhập vòng cũng là vì hắn, đương nhiên. Cũng có không ít Lạc Hy phấn ở phê phán Quý An Hằng. Xưng hắn quá mức lạnh nhạt, trên mạng bình luận không đồng nhất mà nói. Hoa hòe loè loè, Quý An Hằng xem Lạc Hy cũng không có như vậy phát huê bua. Liền cũng không để bụng, tả hữu việc này trừ bỏ làm hắn bị càng nhiều người hiểu biết. Cũng không khác cái gì chỗ hỏng, hắn thu thập cùng nhau, đem dư đỏ lên hỉ cùng A Tổng lưu tại hạ giữ nhà. Liền tự mình đi công ty, trong công ty, Ôn Quan Nguyên sáng sớm liền ngồi ở lầu một phòng khách. Lão thần khắp nơi chờ Quý An Hằng, vừa thấy đến người tới, liền không nói hai lời trực tiếp lãnh Quý An Hằng đi một gian phòng nghỉ. Xác định phòng trong ngoại cũng chưa người lúc sau hắn mới trực tiếp đặt câu hỏi. An Hằng, ta hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta. Người thân thế cùng với cùng Lạc Hy quan hệ ta chính là cái người thường. Không phải cái gì phú nhị đại quan nhị đại. Thật sự, đến nỗi Lạc Hy, ta cùng với hắn thật sự vừa mới nhận thức. Tối hôm qua ta là đi cái kia khu biệt thự xem một cái bằng hữu. Nàng gần nhất không được tốt. Sau đó ra tới thời điểm vừa vặn đụng tới Lạc Ca. Hắn liền khách khí một chút nói đưa ta về nhà. Làm đáp tạ ta liền thỉnh hắn ăn khuya Quý An Hằng nửa thật nửa giả nói. Nga, đúng rồi, tối hôm qua ta hỏi qua Lạc Ca, hắn nói hắn rất tốt với ta thuần túy là bởi vì cảm thấy ta lớn lên giống hắn một cái bạn tốt. Thật sự, Ôn Quan Nguyên không lớn tin tưởng, xem Quý An Hằng thực nghiêm túc gật đầu, mới bán tín bán nghi, bất quá theo sau hắn lại nói, đợi lát nữa. Ngươi thỉnh Lạc đại thần đi quán ăn khuya ăn khuya. Đúng vậy, làm sao vậy, ngươi có phải hay không ngốc? Ôn Quan Nguyên xem Quý An Hằng ánh mắt giống như là đang xem ngốc tử. Đó là Lạc đại thần, ngươi muốn thỉnh cũng nên thỉnh người đi thượng điểm cấp bậc địa phương đi. Ngươi nếu là thật sự không có tiền ngươi nói thẳng, ta cho ngươi chi trả a. Quý An Hằng vô tội nói, chính là kia địa phương là Lạc đại thần tuyển a. Như thế thật sự, địa điểm là Lạc Hy tuyển, tiền cũng là Lạc Hy phó là được. Nghe vậy, Ôn Quan Nguyên nháy mắt ngây người một chút, mới ấp úng nói, Lạc ảnh đế khi nào như vậy thân dân? Hắn hoài nghi trên dưới đánh giá một chút Quý An Hằng. Lại thấy Quý An Hằng ánh mắt trong suốt, biểu tình thản nhiên mà vô tội, thật sự không giống như là ở nói hưu nói vượn, vì thế liền cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Lạc đại thần đối với ngươi hảo cũng là chuyện tốt, ngươi cùng hắn kéo hảo quan hệ, đừng xa cách. Ôn Quan Nguyên dặn dò một tiếng, lấy ra một trương giấy đưa cho Quý An Hằng, đây là ta tối hôm qua làm trong khoảng thời gian ngắn kế hoạch biểu. Ngươi xem một chút đi. Quý An Hằng tiếp nhận nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mặt trên viết nhiều là tham gia mỗ kịch, mỗ điện ảnh tuyển giác, nội dung cũng không tính nhiều, hắn đệ còn Ôn Quan Nguyên. Nhàn nhạt nói, công tác sự ta cũng không rõ ràng, Ôn ca người cảm thấy có thể cứ như vậy đi. Ôn Quan Nguyên gật gật đầu. Thấy Quý An Hằng tựa hồ cũng không quan tâm bộ dáng. Liền nhịn không được nói, mộ chung mộ kia bộ kịch ta ngày hôm qua hỏi thăm một chút. Đã qua thẩm mân y lần này tựa hồ là Triệu Tổng đặc biệt trốn thoát chút quan hệ. Quá đến tương đối mau. Nghe nói bị soát xuống dưới nội dung cũng không nhiều lắm. Tổng thể tới nói còn tính tốt, đương kỳ đã định hảo. Liền nửa tháng sau ta này phân kế hoạch viết chính là 5 ngày trong vòng. Đến nỗi 5 ngày lúc sau, khả năng ngươi đến đi theo đoàn phim chạy chạy tuyên truyền. Bất quá hẳn là tương đối thiếu. Mặt khác kế hoạch, ta cảm thấy chúng ta muốn phóng một phóng. chờ mộ chung mộ chiếu phim lúc sau nhìn lại hưởng ứng, nếu ngươi có thể sấn này một lần là nổi tiếng, như vậy ta liền có thể mượn đây là ngươi tranh thủ càng tốt tài nguyên, càng nhiều cơ hội, tại đây phía trước, ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần tham gia quá nhiều tổng nghệ linh tinh. Kéo loại kém lần nhưng không tốt, đạo lý này Quý An Hằng là hiểu. Giống như là hắn làm thiên sư này một hàng một đạo lý. Mới đầu hắn mới từ mộ chung ra tới thời điểm, tiếp trước hai đơn sinh ý là người thường ra, lúc ấy kia hai nhà người cũng không có quá nhiều tiền tài. Vì thế hắn thu phí cũng thu đến so thấp, sau lại hắn nghe được bên ngoài thiên sư thu phí nhiều là phiên hơn 10 lần. Vì thế hắn cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền, lại phát hiện chỉ có những cái đó kẻ có tiền mới cho được so cao giới. Nhưng mà, rất nhiều kẻ có tiền căn bản sẽ không tìm hắn như vậy không có căn cơ thiên sư. Bọn họ nhiều là tìm những cái đó bên ngoài có danh vọng. Còn nhớ rõ lần nọ Quý An Hằng chủ động tìm một nhà trạch không yên thổ hào. Lại bị người trở thành thần côn đuổi ra tới. Kia lúc sau, Quý An Hằng cũng liền hết hy vọng, thành thật kiên định vì bình thường gia đình phục vụ, sau lại vì có thể làm càng nhiều bình thường gia đình nhân gia yên tâm thỉnh hắn đi trừ yêu bắt quỷ. Hắn dứt khoát ở chính mình công tác hào thượng phóng thượng công tác phạm vi cùng với tương ứng thu. Phí phạm vi, cũng cho thấy không giải quyết hảo liền không thu phí. Chính là như vậy. Chân chính tới tìm hắn vẫn là không nhiều lắm money ngẫu nhiên có giống Triệu tiên sinh. Thẩm Thiền Thiền như vậy kẻ có tiền, Quý An Hằng vì lâu dài sinh ý suy nghĩ, cũng không thật nhiều thu phí. Vì thế cho tới bây giờ, Quý An Hằng thu phí ở thiên sư bên trong vẫn là rất thấp. Thậm chí A Tổng còn mỉm cười nói hắn có thể là cái giả thiên sư. Quý An Hằng kỳ thật cũng cảm thấy, hắn có thể là cái giả thiên sư. Ôn Quan Nguyên còn tưởng nói thêm nữa vài thứ, hắn không hy vọng Quý An Hằng bởi vì hắn an bài trong lòng sinh ra khúc mắc. Tuy rằng Quý An Hằng hiện tại bộ dáng nhìn qua cũng không để ý mấy thứ này. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào lại khó nói. Rốt cuộc, Quý An Hằng chỉ là cái người trẻ tuổi. Hiện tại người trẻ tuổi lại có mấy cái có thể tâm trí hoàn toàn thành thục. Nhưng mà, càng nhiều nói còn không có tới kịp xuất khẩu, một hồi điện thoại đánh tiến vào, Ôn Quan Nguyên nhìn thoáng qua, là xa lạ dãy số, vì thế liền không chút để ý tiếp nghe tới. Kế tiếp, Quý An Hằng trơ mắt nhìn Ôn Quan Nguyên đang nói hai câu lời nói sau thái độ tới cái 180 độ thay đổi. Từ không chút nào để ý biến thành ngoài ý muốn, lại đến kinh hỉ, Ôn Quan Nguyên thực mau cắt đứt điện thoại. Theo sau biểu tình phức tạp mà nhìn Quý An Hằng, nói, này phân kế hoạch biểu ta xem như làm không công, vừa mới trái cây đài sung sướng cuối tuần người chủ trì chi nhất Chu Hân. Tự mình cho ta gọi điện thoại, nói mời mộ chung mộ hai vị diễn viên chính thượng tiết mục ân, đối này Quý An Hằng cũng không. Ngoài ý muốn, Chu Hân nói sẽ giúp hắn kia tất nhiên là sẽ, chỉ là hắn không nghĩ tới Chu Hân động tác nhanh như vậy. Kia sung sướng cuối tuần là cái dạng gì tiết mục, hắn tối hôm qua đã quên hỏi độ nương, Ôn Quan Nguyên nháy mắt cảm thấy ngực một đồ, ánh mắt rất là không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, người trong núi tới vẫn là như thế nào, liền cái này cũng không biết, Quý An Hằng thản nhiên nói, ân, ta trước kia đều là trụ trong núi, thẳng đến hơn nửa năm trước mới rời núi, cũng là kia hội, kia tiếp xúc đến đồ điện chờ vật. Đến nỗi TV tiết mục, ta vẫn luôn không thấy thế nào, Ôn Quan Nguyên không chút nghi ngờ Quý An Hằng nói. Rốt cuộc chỉ cần xem qua TV, không mấy cái không biết cái này tiết mục, chỉ là nghe xong Quý An Hằng nói. Hắn trong lòng đối với Quý An Hằng thân thế càng là hoài nghi vài phần. Người này, không phải là những cái đó chỉ tồn tại với trong truyền thuyết lánh đời thế gia công tử đi. Lắc đầu, ném rớt những cái đó không lớn thực tế ý tưởng, Ôn Quan Nguyên khoa phổ nói, sung sướng cuối tuần là một game show, với 11 năm trước thành lập đến nay, này đặc sắc, ở chỗ tiết mục toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thả tổng có thể thiết kế ra rất nhiều trò chơi mang cho người xem sung sướng. Này tiết mục người chủ trì cùng sở hữu 3 vị, các có đặc sắc, các có các hài hước, mà Chu Hân còn lại là trong đó duy nhất một người nữ tính. Nàng là 3 năm trước đây lâm thời thêm đi vào, bất quá, hiện tại nàng được hoan nghênh trình độ là một chút cũng không thể so mặt khác hai vị nhãn hiệu lâu. Đời chủ trí thấp, ngoặc kép, có thể nói, tiết mục này là đồng loại trong tiết mục vương giả. Này thu coi vẫn luôn viễn siêu sở hữu cùng đương tiết mục hoặc TV. Đương nhiên, tiết mục này ngạch cửa cũng tương đối cao. Đi lên nhiều là thành danh già. Ôn Quan Nguyên nhìn Quý An Hằng. Mộ Trung Mộ chỉ là cái võng kịch. Hơn nữa fan cơ sở cũng không tính dày nặng. Có thể thượng tiết mục này đại khái cũng là Triệu Tiên Sinh chạy quan hệ đi. Người vận khí nhưng thật ra hảo. Vừa mới xuất đạo là có thể thượng tiết mục này. Bất quá ta nhưng trước cùng ngươi nói tốt, tiết mục này hẳn là không ngừng chỉ ngươi cùng Mộ Dung Pha. Nói không chừng còn sẽ thỉnh cùng các ngươi kia bộ kịch không sai biệt lắm đương kỳ võng kịch hoặc phim truyền hình diễn viên, bọn họ khả năng sẽ an bài các ngươi đấu võ đài. Ngươi nếu là cùng Mộ Dung Pha quan hệ tốt lời nói với hắn cùng nhau. Tiểu tâm một ít đi, đây là một cơ hội, các ngươi cần phải chào hảo. Đừng thành người khác đá kê chân, tác giả có lời muốn nói. Không vui, bình luận đến nay không hơn 100 QAQ nằm yên các loại cầu anh. Hết chương.